Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, trốn cái rắm. Tháp Lý bộ tộc, giờ bẩn máu tanh, khắp nơi là tử thi, khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là khát máu sâu, phong tuyết đều bị nhuộm đỏ, ở chỗ trúng chỗ, máu tươi tạo thành một cái hồ nhỏ. Hình thành một bộ thê thảm hình tượng, toàn bộ tháp Lý bộ tộc quần sơn bầu trời, bộc lộ ra một luồng nồng đậm tử vong khí tức, màu trắng bông tuyết bay hạ xuống liền biến thành màu máu. Nhưng mà này loại tử vong khí tức, lại bị không ngừng bay lượn hướng về giữa không trung, phát sinh đâm thủng phong tuyết sắc nhọn hí mắt xanh bạch trùng phá hoại. Tràn ngập một loại hỗn loạn vô tự mà máu tanh bầu không khí. Tháp Lý bộ tộc đã bị dưới đất trùng tộc sinh vật diệt tộc. Thậm chí chỉ có hai vị khổng lồ người đá, đều là bị mấy chục đạo khác nào màu xanh dây leo giống như chiêu nạp gắt gao bọc lại vây ở tại chỗ. Những này màu xanh dây leo giống như chiêu nạp các góc, đều có dây leo tạo thành mũi tên hình thành cái đinh gắt gao đâm vào mặt đất. Hình thành mãnh liệt ràng buộc lực, làm cho hai vị người đá còn như thú bị nhốt giống như nằm dạp ở trùng biển bên trong. Dù cho không sợ sâu đốt, cũng khó có thể nhấc lên bọt nước, tề nạp thi thể cũng là ngã vào vũng máu bên trong. Khuôn mặt cương xanh, tay phải năm ngón tay còn sót lại hai chỉ, có bị gặm nhấm dấu hiệu, máu thịt be bét bên trong lộ ra bạch cốt âm u. Ở bên cạnh hắn lại vẫn có hai đầu mắt xanh bạch trùng thi thể. Một con như bị lợi khí lấy cực nhanh tốc độ đem thân thể cắt chém thành ba khối. Tứ chi đều đã cứng ngắc, một con nhưng là phảng phất bị cực kỳ cường hãn trọng lực đập chết. Nửa đoạn trên thân thể đều thành thịt nát, ở đây nơi khốc liệt vòng chiến xung quanh, hết thảy tuyến độc trùng cũng không dám tới gần. Như đối với chết đi mắt xanh bạch trùng nhưng có cực đại sợ hãi. Duy có một ít còn sống mắt xanh bạch trùng khi thì sẽ lao xuống. Từng bước xâm chiếm đồng bạn mình huyết nhục. Đây là một trường cơ hồ không có huyền niệm chiến tranh. Dù cho mạnh như tề nạp này loại hai sao thẻ sư, ở đối diện vượt qua 10 đầu mắt xanh bạch trùng tập kích thời gian, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi ở khó. Chắc chắn phải chết, tháp Lý bộ tộc cũng chỉ có ở tà ác giáng lâm người lúc xuất hiện, mới có thể xuất hiện loại này diệt tộc tình hình. Đương nhiên, cũng bao quát quỷ chủng bộ tộc, bất quá đại khái song phương bộ tộc ở diệt tộc phía sau đều sẽ không ngờ tới. Bọn họ lại sẽ ở không lâu lần thứ hai một lần nữa phục sinh xuất hiện ở đây mảnh tinh cầu trên đất. Bọn họ cũng căn bản không ý thức được chính mình từng diệt tộc quá. Tháp Lý bộ tộc tộc nhân chỉ nhớ rõ quỷ chủng bộ tộc bị bọn họ nhiều lần diệt tộc quá. Nhưng bộ tộc này nhưng lại nhiều lần thứ hai phục sinh. Bọn họ cho rằng là cường đại tà linh nắm giữ sống lại năng lực. Quỷ chủng bộ tộc cũng thế như vậy, bị giới hạn suy nghĩ hạn chế. Bọn họ xưa nay cũng không biết chính mình hay là khả năng chỉ là giả lập tồn tại, chỉ là một đoạn trình tự số liệu. Tuyết giống quả chanh trùng giống như ở màu xám cho vòm trời bay loạn. Điện từ sức nổi động lực dày cấp tốc xẹt qua tuyết mặt, kéo đường kiếm thân hình cấp tốc di động. Ở bên người 12 tên tháp Lý bộ tộc chiến sĩ cau mày, không tên bất an, đặc biệt cơ cảnh quan sát bốn phía. 24 chân hầu như thống nhất bộ pháp, loạch xoạch dẫm đạp ở tuyết địa bên trong đi trước. Bọn họ đi chân đất, bàn chân thô ráp ngăm đen, chất sừng da thâm hậu, lông chân cũng dài, dường như căn bản không cảm giác được lạnh lẽo. Bọn họ trải qua khoa la tinh ác liệt hoàn cảnh lớn lên, cùng qua người chém giết, săn bắn dưới đất sinh vật, không thể nghi ngờ đều là hợp cách chiến sĩ cùng tay thợ săn. Đột nhiên, chiến sĩ đội trưởng Cách Kéo sắc mặt căng thẳng đột nhiên dừng bước hét nhỏ. Tay kéo đạt đến, 11 gã chiến sĩ cùng nhau nghỉ chân hét nhỏ. xanh đen khuôn mặt cùng nhau cảnh cụ nhìn về phía phong tuyết đêm đen xa xa. Cơn lũ côn trùng sâu bỏ. Đường kiếm đồng thời ngừng lại thân hình. Ánh mắt đen láy ở bóng đêm bên trong như lóe lên chân châu đen. Phân tán ở phía trước ngoài ngàn thước trí năng điều tra con nhện. So với tháp lý bộ tộc chiến sĩ càng trước một bước phát hiện trạng huống dị thường. Từng trận cổ quái tiếng sàn sạt từ đằng xa xuyên thấu phong tuyết mà tới. Đó là rất nhiều lan tràn bao trùm quá tuyết đọng điểm đen. Đâm vào phong tuyết, xuyên qua sương mù, đen thùi lùi hỗn cùng nhau. Càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, chí ít hàng vạn con tuyến độc trùng. Phía trước ngàn mét trí năng điều tra con nhện khoảnh khắc đã bị này màu đen cơn lũ côn trùng sâu. Bọ bao trùm, nhưng mà loại này lạnh lẽo tính chất, không hề huyết nhục mùi vị cơ giới sinh vật. Căn bản không gây nên côn trùng chú ý, có thể hỗn tạp ở cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong. Vẫn còn có ba người, một người trong đó bên cạnh còn quấn một viên như đèn lồng giống như con mắt màu đỏ. Mạnh mẽ mí mắt trợn mở sáng lên, màu đỏ tươi thụ đồng phóng ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Trong nháy mắt khóa được cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong không nhúc nhích không tầm thường chút. Nào rùn năng điều tra con nhện trên, chân chi hồng nhãn thẻ, có kẻ địch, cua la mạnh mẽ hét nhỏ, mét tây cùng lạc tát cùng nhau biến sắc, dĩ nhiên thật có thể tu. Xảy ra chuyện gì, em đi này cũng thật là liên máy móc trò chơi. Hơn nữa ba tên này ăn mặc đều rất kỳ lạ a. Đường kiếm thông qua trí năng điều tra con nhện nhìn. Đến cái kia cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong ba người chớp mắt. Nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Thầm nghĩ phiền toái. Siler Mori An Đạt. Tà ác gắng lâm người. Là tà ác gắng lâm người. Cách kéo vẻ mặt nghiêm túc lập tức nói. Phân tán mở. Cách kéo người dẫn bọn họ tán ra chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Ta một thân một mình hành động. Đường kiếm kịp thời quyết đoán dặn dò, 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn cùng do dự. Lập tức dựa theo chỉ thị của hắn hành động, khác nào 12 đầu khỏe mạnh linh dương giống như nhảy lên vào phong tuyết bên trong. Lẫn nhau phân tán lại lẫn nhau canh gác, cơ cảnh linh động, đường kiếm đạp ván trượt dày. Hướng về tà bên cạnh có một chỗ nhô lên sa mạc vị trí nhảy lên đi. Cứ việc tạm thời cũng chưa từng cùng đối diện ba tên thẻ tu sản sinh xung đột. Nhưng nếu tháp lý bộ tộc chiến sĩ đều nói là tà ác giáng lâm người. Hết sức hiển nhiên đến người là bạn không phải địch. Đường kiếm căn bản sẽ không ngốc đến chờ người khác tới gần sau đó mới cùng đối phương giao thiệp. Hiện tại tình hình là địch mạnh tà yếu. Vạn nhất bị tuyến độc trùng bao vây, 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ tuyệt đối muốn chết. Đường kiếm chính mình cũng chỉ có thể dựa vào sức đẩy thẻ phối hợp bám vào liệt diễm mạnh chống đỡ. Nhưng đối diện vẫn còn có 3 tên thẻ tu. Hắn có thể lợi dụng chỉ có một lần tiêu hao cơ hội biến mất thẻ đào tẩu. Mà ở cái này mộng cảnh thí luyện bên trong, hắn cũng không xác định biến mất thẻ như là dùng. Trong thực tế có hay không tính toán tiêu hao, nếu như tính toán, như vậy hắn không thể nghi ngờ đem tổn thất càng to lớn hơn. Chỉ có hơn 6.000 năng lượng tổn thất cũng là tổn thất. Tính ra bất quá hơn 6.000 đồng tiền, nhưng biến mất thẻ một lần tiêu hao cơ hội, nhưng liền không chỉ số này mát, hắn còn có thể lựa chọn lợi dụng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tác chiến. Không hẳn không có thể đạt được thắng lợi, nhưng mà thí luyện mộng cảnh nhiệm vụ đã hoàn thành. Không có bất kỳ chỗ tốt chiến đấu, chỉ có thể tăng thêm tiêu hao cùng tổn thất. Đường kiếm không sẽ chọn nhược chí tử chiến hoặc không cần thiết tiêu hao. Sở dĩ vào lúc này hắn còn nỗ lực cùng đối phương tiếp xúc, phát sinh giao tiếp hoặc là chiến đấu, cũng là muốn ở sau đó trở về tháp lý bộ tộc. Nhìn có thể không từ tề nạp trong miệng nhận được mắt xanh bạch trùng thẻ lên cấp phương án. Nhưng nếu không được, đường kiếm sẽ không cưỡng cầu. Chết ở trong tay kẻ địch cũng tốt hơn đại lượng tiêu hao tổn thất. Này đủ loại ý nghĩ ở đường kiếm đầu óc bên trong xẹt qua thời gian hầu như lánh thuấn mà thôi. Hắn tốc độ di động cực nhanh, trí năng điều tra con nhện biến mất ở cơn lũ côn trùng sâu bỏ sau. Hắn đã mất đi đối với đối phương trạng huống cụ thể phán đoán. Nhưng mặt khác, 9 con điều tra con nhện chính đang nhanh chóng hướng về đối phương vị trí phương. Vị tới gần, có này 9 con điều tra con nhện từ 9 cái phương vị quan sát. Đối phương cho dù muốn xóa sạch cũng được tiêu hao một ít thời gian. Đột nhiên, đường kiếm trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên không, nhất lưu khói đen cấp tốc gom vào phong tuyết. Lờ mờ hình như có một con cực kỳ bén nhọn con mắt đã nhìn xuống đưa hắn khóa chặt. Mắt ưng thẻ, đường kiếm trong lòng đột nhiên báo động điên cuồng minh, bất ngờ nghe được một tiếng như sét đánh nổ vang từ đằng xa bạo phát. Không được, đường kiếm mí mắt giật lên, căng thẳng cẳng chân mạnh mẽ phát lực, cả người như hổ báo giống như đập ra về phía trước. Một đạo nóng rực mà lóng lánh lôi ánh sáng cơ hồ là sát vai trái của hắn xẹt qua. Bắn như điện đến đối diện sa mạc trên tường. Loạt xoạt, tuyết đọng tan rã, lửa ánh sáng lóe lên. Màu tràm điện lưu như dương nanh múa vuốt giống như mạnh mẽ tiêu tan mờ. Sa mạc tường nhiều hơn một cái nám đen hố to. Bốc khói, đường kiếm té nhào vào trong nháy mắt lăn lộn thiểm lược. Hai chân chống xuống đất một cái, ván trượt dày đem thân thể của hắn chống đỡ được dán vào mặt đất cướp mở thật xa. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái vai trái, đau rát, quần áo hòa lẫn nám đen huyết nhục dính vào nhau, như bị nhiệt độ cao điện đau trong nháy mắt đâm thủng. Đau nhức khó nhịn, tiểu mỹ, vệt trắng lấp lóe, hình dáng ngọn đột nhiên sáng lên, ê a. Một trích khả ái tay nhỏ mạnh mẽ nắm lấy đường kiếm bả vai. Mạnh mẽ lôi kéo, trực tiếp liền đem đường kiếm thân thể nâng lên. Chạy vội, thảo, ta đều bị thương, trốn cay rắm, chuẩn bị giết ngược lại. Cần phải thổi xuống bọn họ một khối thịt. Đường kiếm uất ức hét nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.